Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8: Đệ đệ. Vào cửa hàng, Thẩm Tinh Trác cũng không thấy được Lục Nhiên ở đâu. Giữa cửa hàng bày cái rất lớn rào chắn. Rào chắn một ít hai ba tháng chó con đang ở chơi đùa. Đại Hoàng một con lão cẩu cũng đãi ở bên trong. Tùy ý bên người tiểu cẩu bò đến trên người mình. Gặm cắn cái đuôi cùng lỗ tai, ngẫu nhiên gặp được chơi đùa đến quá mức. Hoặc là ý đồ vượt ngục tiểu cầu, mới đứng dậy thọt chân đi quản lý một chút, nó chân sau què đến cũng không tính nghiêm trọng, nhưng cùng mấy ngày hôm trước Thẩm Tinh Trác dẫn hắn đi ra ngoài khi bộ dáng hoàn toàn bất đồng, chân một què, liền có chút lão thái. Thẩm Tinh Trác rời mắt, hắn tầm mắt ở trong mắt vòng một vòng. Mới nhìn đến Lục Nhiên, Lục Nhiên ăn mặc tạp dề. Ở cách gian miêu trong phòng thu thập cát mèo, hắn cung eo ngồi xổm trên mặt đất. Thoạt nhìn ngoài ý muốn nho nhỏ một đoàn, hoàn toàn không có ba ngày trước ở Thẩm gia hung thần ác sát bộ dáng, có tiểu miêu thừa dịp hắn bận. Việc thời điểm, đem hắn trở thành nhà cây cho mèo. Móng vuốt câu lấy hắn áo khoác hướng lên trên bò, trên người áo hút đi một bị kéo chặt. Liền hiện ra sống lưng thon gầy hình dáng, gầy đến liền xương sống lưng đều hơi hơi đột ra, hắn sạn cát mèo. Xách theo thùng rác đi ra ngoài, tiểu miêu có vấp phải hắn chân. Tưởng cùng hắn chơi đùa, có sân hắn mở cửa khe hở mưu toan vượt ngục, Lục Nhiên chỉ có thể trước mở ra rào chắn. Đem cát mèo lấy ra đi, lại luống cuống tay chân đem vượt ngục mấy chỉ bắt trở về, chờ chính mình ra tới. Lại đem trên người, trường, miêu kéo xuống dưới, nhét vào rào chắn, tiểu miêu nghịch ngợm. Này một bộ lưu trình đi rồi vài biến, Thẩm Tinh Trác đối người khác từ trước đến nay không có kiên. Nhẫn, hắn gõ gõ một bên quầy, ra tiếng ngắt lời nói, uy. Như thế nào làm buôn bán? Người tới không phát hiện, hắn ngữ khí không tốt, Lục Nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Trên mặt kia phó đối đãi miêu bất đắc dĩ bao dung nháy mắt rút đi, người tới làm gì? Hắn hỏi, mua cẩu. Thẩm Tinh Trác chỉ vào rào chắn Đại Hoàng, nói, muốn kia chỉ, hắn lo chính mình nói. Này cẩu cho ta, về sau cùng ngươi không quan hệ. Tóm lại, Thẩm gia không chuẩn nuôi chó, ngươi cũng không chuẩn dưỡng khác. Nếu không ngươi dưỡng một con, ta lộng đi một con. Người nhà họ Thẩm ngữ khí đều là như thế này, lo chính mình mệnh lệnh làn điệu. Giống như người khác đều nên vô điều kiện thỏa mãn bọn họ đúng lý hợp tình yêu cầu. Lục Nhiên sớm đối loại này ngữ khí thấy nhiều không trách, hắn trên mặt còn tính bình tĩnh. Ra miêu phòng, thậm chí còn chui vào nãi cẩu rào chắn, đem bên trong vài miếng nước tiểu lót cấp thay đổi, thấy hắn không phản ứng. Thẩm Tinh Trác nhịn không được, thúc giục nói, uy, ra cái giới, Thẩm Tinh Nhiễm lại muốn ngươi đem ta cẩu lộng chết có phải hay không? Lục Nhiên hỏi, Thẩm Tinh Trác theo bản năng phản bác. Cùng Nhiễm Nhiễm không quan hệ, Nhiễm Nhiễm. Đừng ở trước mặt ta Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, Lục Nhiên có chút không kiên nhẫn. Ngươi thấy thế nào ngươi đệ đệ cùng ta không quan hệ? Thẩm Tinh Trác còn tưởng phản bác, Lục Nhiên đột nhiên giơ tay nước tiểu lót, Thẩm Tinh Trác phản xạ có điều kiện nhanh chóng xoay người. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, một bộ động tác thuần thục đến làm người đau lòng, thẳng đến Lục Nhiên đem trong tay nước tiểu lót ném vào thùng rác, Thẩm Tinh Trác lúc này mới thong thả mà xoay người, hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng còn mang theo điểm nỗi khiếp sợ vẫn còn, mắt thấy Lục Nhiên lại đi khác. Lồng sắt thu thập nước tiểu lót, Thẩm Tinh Trác cả người ngữ khí đều phóng tôn kính không ít. Ta không tưởng đối với ngươi cầu làm cái gì, ngươi đem Đại Hoàng cho ta. Ta sẽ đưa tới vùng ngoại thành biệt thự đi dưỡng, sẽ chiếu cố thực hào. Hắn phảng phất sợ Lục Nhiên không tin, lại cường điệu nói, ta bên kia có lấy lòng ổ chó, thứ gì đều có. Nghe thế câu nói, Lục Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, Thẩm Tinh Nhiễm là muốn ngươi đem cẩu lộng chết đi. Hắn biết ngươi mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, trộm đem cẩu tiếp đi hào hào chiếu cố sao? Hắn nếu là biết ngươi cùng tôn tử dường như hào hào dưỡng ta cẩu kia còn không được điên. Thẩm Tinh Trác cả người cứng đờ, nhưng như cũ kiên trì nói, hắn sẽ không biết, không có việc gì. Lục Nhiên chiều hắn giơ lên di động, ta lập tức đem ghi âm chia hắn. Thẩm Tinh Trác ngẩn ngơ, ghi âm, cái gì ghi âm? Hắn thực mau phản ứng lại đây, giận dữ, Lục Nhiên ngươi thế nhưng ghi âm, ngươi có xấu hổ hay không? Thế nhưng tưởng châm ngòi ta cùng Nhiễm Nhiễm quan hệ. À đúng đúng đúng, ta chính là không biết xấu hổ, chính là lòng mang quỷ thai tưởng ở các ngươi Thẩm gia làm sự. Lục Nhiên chiều hắn lêu lêu lêu, các ngươi còn không phải là nghĩ như vậy ta sao? Thẩm Tinh Trác bị hắn tức giận đến nói không ra lời, Lục Nhiên mặt ngoài bình tĩnh cũng không. Trang, hắn nhìn đến Thẩm Tinh Trác lại đây, kỳ thật nội tâm một chút đều không bình tĩnh, Lục Nhiên đối người nhà họ Thẩm đến chính mình công tác địa điểm chuyện này cơ hồ có PTSD. Nhìn đến Thẩm Tinh Trác, liền nghĩ đến hắn đời trước là như thế nào bị người nhà họ Thẩm làm đến đại học chưa tốt nghiệp. Làm đến ném mỗi một kiện công tác, cuối cùng thậm chí ra tai nạn xe cộ. Ở trên giường bệnh nằm 10 năm, Lục Nhiên cầm trong tay nước tiểu lót chiều Thẩm Tinh Trác hồ qua. Đi, các ngươi người nhà họ Thẩm đều ngốc bước đi. Còn muốn mua ta cẩu? Các ngươi muốn mua ta liền phải bán. Còn cái gì chuẩn bị hảo ổ chó? Lục Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nên sẽ không đặc biệt thích cẩu. Vẫn luôn tưởng nuôi chó, nhưng là vì Thẩm Tinh Nhiễm vẫn luôn nghẹn không dám dưỡng đi. Thẩm Tinh Trác bị nói toạc tâm sự, duỗi tay chống đỡ Lục Nhiên trong tay sủng vật nước tiểu lót, hắn tranh luận nói. Thẩm Tinh Nhiễm là ta đệ đệ, ta vì ta đệ đệ ủy khuất chính mình làm sao vậy? Ta phi, Lục Nhiên phun hắn một mùm. Ngươi nguyện ý cấp Thẩm Tinh Nhiễm đương liếm cẩu là chính ngươi sự. Ta nhưng không muốn, đại hoàng ta liền phải dưỡng. Thẩm Tinh Nhiễm không quen nhìn làm chính hắn lăn. Lúc này mặt tiền cửa hàng phòng trong cửa mở, chủ tiệm nhìn Lục Nhiên cùng bị nước tiểu lót hồ vẻ mặt Thẩm Tinh Trác có điểm ngốc. Này, đây là làm sao vậy? Lục Nhiên chỉ vào Thẩm Tinh Trác, lớn tiếng nói, chủ tiệm, người này hắn ngược cầu, đại hoàng chân chính là hắn lộng què, hắn còn muốn tới trong tiệm mua cầu. Chủ tiệm là cái 20 xuất đầu nữ sinh, vừa nghe đến lời này, sắc mặt tức khắc thay đổi, hảo nha, xem ngươi lớn lên nhân mô cầu dạng, giống cái soái ca, không nghĩ tới thế nhưng ngược cầu. Nàng đi tới che ở Lục Nhiên bên người, chỉ vào cửa hàng môn đạo. Cho ta đi ra ngoài, ta nơi này không chào đón ngược đãi động vật người, không. Thẩm Tinh Trác nhíu mày, hôm nay ta nhất định phải đem kia chỉ cẩu mang đi. Hắc, ngươi còn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Soái ca ta cũng đánh. Chủ tiệm nổi giận, nói nàng cầm lấy cây lau nhà liền phải đuổi người, Lục Nhiên không làm chủ tiệm. Động thủ. Chính mình đem Thẩm Tinh Trác oanh đi ra ngoài, người tới cửa hàng ngoại. Thẩm Tinh Trác cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn chỉnh y vạt áo. Trên người kia cổ bị chọc trúng tâm sự tức muốn hộc máu rút đi. Lại khôi phục đến ngày thường con nhà giàu độc hữu thành thạo, Lục Nhiên. Ta chưa cho ngươi nói giỡn, Thẩm Tinh Trác thực nghiêm túc. Hắn nhìn Lục Nhiên nói, cầu cùng ta đệ đệ so. Tuyệt đối là ta đệ đệ càng quan trọng, Lục Nhiên không để ý đến hắn, đời trước. Lục Nhiên nhìn Thẩm Tinh Trác như vậy đối đãi Thẩm Tinh Nhiễm. Hắn thực hâm mộ cũng có chút chờ mong, hắn cho rằng. Hắn cũng là Thẩm Tinh Trác đệ đệ, sau lại mới biết được. Thẩm Tinh Trác đệ đệ chỉ có Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác không ở trong tiệm dừng lại, đánh xe trên, Đường trở về, hắn còn ở tự hỏi muốn xử lý như thế nào chuyện này, kia chỉ kêu đại hoàng cẩu đích xác đáng yêu, nhưng tựa như Thẩm Tinh Trác nói như vậy, không có gì có thể so sánh hắn đệ đệ càng quan trọng, là một cái cẩu biến mất. Biện pháp nhiều đến là, hắn còn có chút lo lắng. Thẩm Tinh Nhiễm nghe được chính mình ở trong tiệm nói những lời này đó sẽ sinh khí, chờ trở về thẩm ra lúc sau, lại phát hiện Thẩm Tinh Nhiễm ở phòng khách chờ chính mình, vừa thấy hắn lại đây. Thẩm Tinh Nhiễm liền đón đi lên, có chút thật cẩn thận mà nhìn hắn, ca, thực xin lỗi, ta không nên như vậy đối với ngươi nói chuyện. Thẩm Tinh Trác trong lòng tức khắc hiện lên một tia vui mừng. Hắn duỗi tay sờ sờ Thẩm Tinh Nhiễm đầu. Không có việc gì, ngươi nói như thế nào đều có thể. Ca ca không thèm để ý, Thẩm Tinh Trác còn để ý Lục Nhiên Lục Âm. Thử thăm dò hỏi, Nhiễm Nhiễm, ngươi, không tức giận, ta tức giận cái gì a? Thẩm Tinh Nhiễm ngữ khí mềm mại, ta biết nhị ca ngươi đối ta tốt nhất, ta cũng hy vọng nhị ca có thể không cần sinh khí. Mỗi ngày ấy vui vui vẻ vẻ, Thẩm Tinh Trác nội tâm uất thiếp đồng thời. Nhịn không được cười nhạo Lục Nhiên Thiên Chân, cái gì ghi âm, hắn cho rằng những cái đó lông gà vỏ. Tỏi việc nhỏ sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng Nhiễm Nhiễm quan hệ sao? Buồn cười, Nhiễm Nhiễm căn bản không thèm để ý, huynh đệ hai cái cùng nhau lên lầu, chờ tới rồi lầu hai. Thẩm Tinh Nhiễm nhịn không được nói bóng nói gió. Ca, cái kia cầu, Thẩm Tinh Trác dừng một chút, nhưng không có lại thoái thác. Yên tâm, ca sẽ xử lý tốt. Ngươi gần nhất ngại phiền, có thể đi ngươi trường học bên cạnh làng du lịch ở vài ngày. Vừa vặn giải sầu, Thẩm Tinh Nhiễm trong lòng có chút bất mãn, sẽ xử lý tốt. Đã nói lên còn không có xử lý. Lần này Thẩm Tinh Trác tay chân như thế nào như vậy chậm. Nhưng lúc này hắn cũng không hảo phát hỏa, chỉ có thể nghẹn. Thẩm Tinh Trác buổi chiều trở về một chuyến chính mình phòng làm việc. Buổi tối bồn chuẩn bị lưu tại chung cư, nhưng nghĩ đến Thẩm Tinh Nhiễm lại trở về Thẩm gia, Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân đi nơi khác đi trụ buổi tối. Thẩm Tinh Trác cho rằng chính mình cảnh cáo sẽ có tác dụng, không nghĩ tới Lục Nhiên thế nhưng lại mang theo cái kia cầu trở về biệt thự. Thẩm Tinh Trác không đi xuống, đứng ở lầu hai lan can thượng ra bên ngoài xem. Hắn đầu ngón tay kẹp yên, đang ở gọi điện thoại. Đúng vậy, liền cái kia cửa hàng thú cưng định vị không đều phát đi qua sao? Dưới lầu, Lục Nhiên đang ở cấp đại hoàng chen chân. Đại hoàng thực nghe lời, làm nâng nào chỉ chân, nâng nào chỉ chân, nâng sau lưng thời điểm còn một cái không xong, toàn bộ cầu đều nằm liệt trên cỏ. Dưới lầu thiếu niên phát ra một trận cười nhạo, sau đó bổ nhào vào cầu trên người, đem cầu rua thành một chiếc bánh, một người một cầu đùa giỡn. Âu chỉ đến muốn chết, điện thoại bên kia còn đang nói lời này, chắc ca. Thẩm Tinh Trác đốn trong chốc lát, mới giống thường lui tới cười một tiếng, dù sao đều là các ngươi quen thuộc sự, khác đừng đụng, cái kia què chân cầu. Trên cỏ đại hoàng bị rua đến lăn lộn, nó tựa hồ liếc tới rồi trên lầu có người. Cặp kia ánh đèn đường ấm quang màu đen đậu đậu mắt, tò mò mà ôn hòa mà chiều Thẩm Tinh Trác nhìn. Qua, Thẩm Tinh Trác lưu ý đến cầu cái đuôi lắc lắc, không biết là bởi vì cùng chủ nhân chơi đùa thực vui vẻ, vẫn là bởi vì thấy được hắn, mang ra tới liền hào. Thẩm Tinh Trác nói, điện thoại bên kia người hưng phấn đề nghị cái gì? Thẩm Tinh Trác xoay người, dựa ở lan can thượng, đưa lưng về phía ban công hạ quang cảnh, hắn lãnh đạm nói. Công tác, cho hắn làm không có càng tốt, công đạo xong này đó. Thẩm Tinh Trác tắm rửa một cái, lên giường ngủ, hắn không phải thực thói quen Thẩm gia biệt thự giường. Mấy ngày nay ngủ đến độ không phải thực kiên định, hôm nay có chút mệt. Nhưng thật ra ngủ một giấc ngon lành, tựa hồ bởi vì ngủ trước thấy được thiếu niên cùng tiểu cầu ở trên cỏ chơi đùa cảnh tượng. Thẩm Tinh Trác ngoài ý muốn làm giấc mộng. Hết chương.